Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 582. Ý thức trách nhiệm, bất quá, sau đó chính mình cũng đã biến mất. Hắn tính toán nhất định sẽ thất bại. Hai ngày thời gian vội vàng mà qua, liên quan tới Hạ Long cùng Mi Hầu Vương một trận chiến đã truyền khắp Tây Vực các nơi. Có không ít người đã đi tới ngoại vực, cũng muốn đích thân tới hiện trường nhìn xem liên quan đến Tây Vực vận mạng đại chiến. Rơi Long chỗ, một chỗ bí ẩn trong động phủ, trẻ tuổi Loan Đế đang tại xoa thử trên thân giữ tợn vết thương. Hắn mới vừa cùng Rơi Long chỗ bên trong cường giả phong ma giao chiến, xác thực thua rối tinh rối mù. Nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn chạy nhanh, bây giờ đã là một người chết. Đại đế, nhân tộc Hạ Long hôm nay muốn cùng Mi Hầu Vương tại ngoại vực đại chiến. Hiện tại, một cái chuột chũi yêu đang tại hướng về hắn báo cáo Tây Vực hiện huống. Nhân tộc Hạ Long muốn khiêu chiến Mi Hầu Vương, coi là thật không biết sống chết. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đắc tội yêu tổ? Bất quá, hắn ngược lại là một nhân vật. Bất kể như thế nào, cái tên này âm thanh xem như xông ra đi, nhưng là không biết tự lượng sức mình chính là làm càn làm bậy. Đến cuối cùng nhất, còn không phải một con đường chết. Loan Đế khinh thường nói, thật tình không biết, vạn năm về sau, hắn cầm vừa ngã vào cái này người không biết tự lượng sức mình dưới chân. Một bên khác, Từ Hạo Thiên đứng ở trên đám mây, bay về phía trên không. Bách Huyễn Thần Quân cùng thân công báo, Triệu Công Minh đều không có theo tới. Hắn đã hạ lệnh, một khi chính mình thắng, Bách Huyễn Thần Quân sẽ đổi tên ẩn vào trong bóng tối, đồng thời nắm lấy cơ hội thành lập thế lực của mình. Theo Từ Hạo Thiên đến, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối với hắn chỉ trỏ dâng lên. Cái này chính là Hạ Long sao? Thật trẻ trung a. Người biết cái gì à? Cái này gọi là chú nhan hữu thuật có được hay không? Hạ Long đối Mi Hầu Vương, nhân tộc cuối cùng dương mi thổ khí một hồi. Lên đường Bentley Flying, Từ Hạo Thiên cuối cùng thấy được nơi xa trong hư không ngạo nghễ đứng Mi Hầu Vương. Lúc này Mi Hầu Vương chi kia bị thương cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên không có cảm thấy kỳ quái, nếu như ngay cả chỉ là tử khí đều khu trừ không được, vậy nó Mi Hầu Vương cũng không xứng đáng vì cường giả. Huống hồ phía sau của hắn còn có đại năng tồn tại. Mà Mi Hầu Vương vừa nhìn thấy Từ Hạo Thiên đến, tà mị trên mặt nhất thời lộ ra vẻ phẫn nộ. Lần trước thảm bại là hắn cả đời sỉ nhục. Hắn thề muốn đem Hạ Long chém thành muôn mảnh. Huống hồ, nếu như trận chiến này không thể giết Hạ Long, như vậy yêu tổ cũng không biết đang ủng hộ Mi Hầu Vương xâm chiếm Tây Vực. Đối với yêu tổ mà nói, Tây Vực căn bản không tính là gì. Chỉ là vì đoán luyện Mi Hầu Vương, mới bức bách Tây Vực không được nhúng tay, để cho Mi Hầu Vương chính mình phát triển, mà tất cả hỗ trợ đều muốn xây dựng ở trận chiến này thắng bại bên trên. Từ Hạo Thiên tới gần mới phát hiện tại đây trong vòng nghìn dặm đã đứng đầy tu sĩ. Quay đầu nhìn một cái, phát hiện Hạ Thành thôn dân cũng tới, bao quát Ngũ Tiểu ở bên trong. Đại sư huynh, trận chiến này sư phụ có thể thắng sao? Long Tiểu Vân hướng Hạ Thiên hỏi. Sư phụ tất thắng. Hạ Thiên dùng đơn giản lời nói biểu đạt hắn đối Từ Hạo Thiên tín nhiệm. Trong lòng hắn, Từ Hạo Thiên là mạnh nhất, mà thân công báo cùng Triệu Công Minh cũng nắm chặt quyền đầu. Bọn hắn khi nhìn đến Từ Hạo Thiên lúc, cũng muốn lên hôm qua Từ Hạo Thiên đối bọn hắn lời nhắn nhủ sự tình. Các ngươi hai vị tại thời gian vạn năm trong nhất định phải vì trẫm thành lập hai cái thế lực. Chờ chấm vạn năm phía sau trở về, bọn hắn mặc dù không biết Từ Hạo Thiên tại sao muốn trải qua vạn năm luân hồi, nhưng là Từ Hạo Thiên lời nhắn nhủ sự tình cũng làm cho bọn hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Đồng thời, bọn hắn tin tưởng, Từ Hạo Thiên nhất định có thể thắng dưới cái này có 1-0-2 đại chiến. Hạ Long, người thật đúng là dám đến. Mi Hầu Vương giữ tợn nhìn xem Từ Hạo Thiên, nghiêm nghị quát, 3 ngày trước lời của ngươi nói còn tính hay không số. Từ Hạo Thiên khoảng cách Mi Hầu Vương ngàn mét địa phương xa ngừng lại. Sau đó mở miệng hỏi, tuy nhiên Từ Hạo Thiên không có đem Tây Vực xem như quê hương của mình. Nhưng là Hạ Thiên ngũ tiểu tồn tại, cùng người chung quanh tộc tu sĩ quan vọng, để cho hắn có một loại ý thức trách nhiệm. Hắn cảm thấy mình trước lúc rời đi, nên làm những gì, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.